Chương 1760, Cóng Nổi Hiệp. Tại bốn tòa địa ngục lực lượng ra chỉ phía dưới, Lục Vân rốt cục đem Hám Long Kinh uy lực hoàn toàn phóng xuất ra, thậm chí so với lúc trước Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong vị đại năng kia thi triển uy lực càng thêm cường đại. Toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục bên trong Đại Long đều bị điều động, tập trung đến trên thân của Lục Vân. Lục Vân trong lúc phất tay, liền đại biểu cho phương này địa ngục lực lượng, tòa kia nho nhỏ lực trường trong khoảnh khắc bị đánh bạo sau đó, Sở Tinh Nhiên bố trí xuống Di Thiên Chi Chú trực tiếp muốn mạng của bọn hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn bản tôn rủa chết. Ngoại trừ số rất ít riêng lẻ vài người có được thế mệnh phù bên ngoài, tuyệt đại đa số cường giả, hết thể hóa thành cho bụi, triệt để vẫn diệt. Lục Vân vẫn không để ý tới bọn hắn, thuật đạo toàn lực vận chuyển, bắt đầu suy tính Hám Long Kinh bản thân. Thế giới bên ngoài QNZ có Hám Long Kinh, Tạ Thiên Tuần đối Hám Long Kinh sợ như sợ cọp, bản này kỳ kinh tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại, Hám Long Kinh đi vào luân hồi chi địa, QNZ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thì ra là thế. Lục Vân sắc mặt biến hóa, sau đó hắn đem thân thể bên ngoài địa ngục chi địa hết thể tán đi. Qua trong giây lát, hết thể đều khôi phục bình tĩnh, hai tòa đại mộ bị đồng thời phá hủy, nơi này hết thể cách cục, hết thể bố trí, hết thể trở về nguyên thủy, biến thành ban sơ Thâm Nguyên địa ngục. Ngoại trừ Lục Vân cùng phía sau hắn địa ngục chiến hạm bên ngoài, nơi này không còn có bất luận cái gì còn sống, hoặc là từ bên ngoài đến đồ vật rồi. Bịch sau một khắc, Lục Vân thân thể lập tức sủi lơ trên mặt đất, hắn toàn thân cao thấp cơ bắp xương cốt hết thể vỡ vụn, cả người hắn liền như là một cái va y ra cờ hờ cao y tu y một dạng, mềm mặt co quắp trên mặt đất. Sở Tinh Nhiên, Kiếm Bất Nhị, cùng với đem chọn cái tiên thiên ma thai ăn hết địa ma đằng vội vàng đi vào Lục Vân bên người. Đừng động tới ta, ta dùng tiên lực chính mình chữa trị, dạng này tiên lực của ta cùng nhục thân mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Lục Vân vội vàng lấy thần niệm truyền âm. Nam tử áo trắng kia tăng lên trên diện rộng Lục Vân nhục thân cùng tiên lực cường độ. Hiện tại Lục Vân QNZ mở ra lục trọng tiên đạo tự liệt thế giới, nhưng là thân thể của hắn còn chưa đủ lấy dung nạp bốn tòa địa ngục toàn bộ lực lượng. Mới vừa Lục Vân là cưỡng ép cắn kiên trì nổi, đây đã là cực hạn của hắn. Nếu là lại kéo dài một hồi, Lục Vân không đợi những cái kia từ bên ngoài đến cường giả chết, Lục Vân chính mình liền phát nổ. Tốt ra Sở Tinh Nhiên đem một tấm chuẩn bị xong chữa thương phù thu vào. Hiện tại Lục Vân đã nuốt không nổi đan dược, chỉ có thể dùng phù lục lực lượng trực tiếp tẩm bổ nhục thân. Ngươi tốt, có nổi hiệp. Qua hơn nửa ngày, Lục Vân mới có thể nói ra lời, hắn nhìn xem Sở Tinh Nhiên, vừa cười vừa nói. Sở Tinh Nhiên lật ra một cái liếc mắt, không có phản ứng hắn. Ngươi nói hắn là có nổi Kiếm Bất Nhị có chút khẽ giật mình. Lúc này, địa ma đằng đã đánh lên ngủ gật, hắn thận trọng đem địa ma đằng ôm vào trong ngực. Xem như thế đi, đại khái bọn hắn đám người kia đã tiên đoán được hiện tại Sở Tinh Nhiên, cho nên mới lựa chọn nhường hắn có nổi. Lục Vân nhẹ gật đầu, chí ít hắn thấy, Sở Tinh Nhiên còn không có xấu đạo cốt bên trong. Sở Tinh Nhiên miết miệng, không nói gì thêm. Ngoại trừ những này đâu, mới vừa ngươi còn suy tính ra cái gì? Sở Tinh Nhiên lại lần nữa hỏi, hắn QNZ có chút hiếu kỳ, lúc trước Nguyên Thủy Hồng Mông những người kia vì sao muốn hủy diệt Hồng Mông? Hám Long Kinh là dùng để bù đắp thiên địa mà Nguyên Thủy Hồng Mông hạn chế thiên địa trưởng thành, cho nên muốn bể nát Hồng Mông mới có thể đem thiên địa bù đắp. Lục Vân nhíu mày, hắn từ dưới đất bò dậy, cười khổ nói, kết quả vị kia Hám Long Kinh không có luyện đến nhà, không chỉ có nát Hồng Mông, còn đem thiên địa QNZ làm vỡ nát. Trung ương Hồng Mông tinh không đại mộ, cùng với trong mộ lớn lục sắc hoa, thu nạp chính là Hồng Mông bên trong vô tận sinh linh chi hồn, dư a theo quá khứ kế hoạch. Vị đại năng kia bù đắp thiên địa sau đó, lục sắc hoa đem ở trong thiên địa nở rộ, nhường những cái kia chết đi sinh linh phục sinh. Kết quả, thiên địa cu nở dề nát. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, Hồng Quân, Phục Hy Thị bọn người mới ở trên đại hoang tái diễn Hồng Mông chuyện cũ. Phục Hy Thị đem Hám Long Kinh lại lần nữa đưa vào đại hoang, cũng muốn từ đó nhìn xem đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ không rõ lúc trước đến tột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất. Đương nhiên, Lục Vân nói tới, vị kia Hám Long Kinh luyện được không tới nơi tới chốn, cũng chỉ là một câu vô lực chửi bậy chân chính vấn đề, chỉ sợ cũng ra ở trên Hám Long Kinh. Thậm chí một lần, Phục Hy Thị mấy người cũng kế hoạch lấy Hám Long Kinh nhường Nguyên Thủy Hồng Mông gây dựng lại, một mặt là trấn áp đệ tứ giới cái này sắp sụp đổ trật tự, đệ nhị chính là mượn nhờ trọng tổ Nguyên Thủy Hồng Mông. Suy luận một cái đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Quá khứ Lục Vân quá mức nhỏ yếu rồi, bọn hắn chỉ có thể đem sự tình từng bước một, chậm rãi vạch trần đến Lục Vân trước mặt, hết thể cũng phải làm cho Lục Vân chính mình đi tìm hiểu, đi xem đến mới có thể. Mà bây giờ, Lục Vân rốt cục thấy được năm đó chân tướng. Ngươi sẽ không cũng muốn học tập vị kia, dùng hám long kinh đi bù đắp thiên địa A Sở Tinh Nhiên nghe được Lục Vân lời nói, nhìn lại hắn thời khắc này thần sắc sau đó, sắc mặt đột nhiên nhất biến, luân hồi chi địa đã có được đại đạo tự liệt thế giới, đủ để chống lên nơi này trật tự thiên địa có thiếu, trật tự liền cần bị trèo chống đổ vật, sớm muộn có một ngày sẽ mục nát, sẽ hủy diệt đến lúc đó, phương thế giới này trật tự vẫn như cũ sẽ còn đổ sụp. Lục Vân cau mày nói, giải quyết vấn đề cuối cùng phương pháp, không phải tìm đồ đem trật tự chống lên đến, mà là muốn để trật tự vững chắc, không cần trèo chống thiên địa chính là trật tự diễn hóa hình thái cuối cùng, chỉ có trật tự diễn hóa thành thiên địa, mới có thể chân chính ổn định lại, hiện tại thiên địa có thiếu, cho nên trật tự mới có thể từng bước tiêu tán, muốn cái gì đến trấn áp, nâng lên. Lục Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thâm nguyên địa ngục, nhìn về phía cái kia vô tận hắc ám chi địa. Nếu là đệ tứ giới thiên địa không thiếu sót, trật tự vững chắc, như vậy hắc ám chi địa này căn bản là không cách nào xâm lấn tới nơi này. Lục Vân cũng không có suy tính ra đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, dư A theo hắn thôi diễn, nguyên thủy hồng mông thời đại, phục hy thị, hồng quân bọn người liên thủ bố trí xuống đại cục, lấy chú vương làm quân cờ dẫn phát náo động, tiếp theo phá hủy hồng mông bù đắp thiên địa, đây là vạn vô nhất thất sự tình. Nhưng là cuối cùng lại thất bại rồi, vị kia thụ thần tựa hồ từ lâu đoán được bọn hắn thất bại, thụ thần đem hồng mông chúng sinh oán niệm tập trung đến trên người mình, đưa nó hóa thành cây khô cuối cùng đốt lên địa ngục chi hỏa, thành toàn Lục Vân. Trong lúc mơ hồ, Lục Vân cảm thấy được, vấn đề cần phải xuất hiện ở trên hám long kinh. Hám long kinh tựa hồ là một loại nào đó vật bất tưởng, cho đến bây giờ, Lục Vân cũng không biết môn này kỳ kinh đến tột cùng là ai khai sáng ra tới. Lại là bị ai dẫn tới đệ tử giới. Vì để cho Lục Vân bình yên tu luyện hám long kinh, phục hy thị cơ hồ chết. Trước đừng quản những này, những vật này đối chúng ta mà nói đều quá lớn. Nhìn thấy Lục Vân lông mày càng nhăn càng sâu, Sở Tinh Nhiên mở miệng nói, hiện tại trước giải quyết chuyện nơi đây ngoại giới mấy ngàn cường giả vẫn diệt, đại danh của ngươi cần phải truyền khắp chư thiên rồi còn có, thứ thế giới này, cùng với dương gian mộ bên trong tu sĩ, đều cần phải sợ ngươi rồi. Ngươi liền không muốn làm chút gì, Sở Tinh Nhiên cười hì hì nói. Lục Vân lung lay đầu, đem những tạp niệm này từ trong đầu khu trừ ra ngoài, Sở Tinh Nhiên nói không sai, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Liền xem như Lục Vân có bù đắp thiên địa tâm, cũng không có thực lực kia. Hiện tại Lục Vân là mượn bốn tòa địa ngục lực lượng mới dẫn phát hám long kinh cuối cùng lực lượng, năm đó vị đại năng kia, thế nhưng là bằng vào thực lực của mình làm được. Hiện tại phải làm. Là đem mặt khác ba tòa mộ QNZ hủy đi. Lục Vân cắn răng một cái, nếu bọn hắn sợ ta, ta liền để bọn hắn sợ đến cùng muốn đi cái khác địa ngục. Đại mộ Sở Tinh Nhiên giật nảy mình, hắn vốn cho rằng Lục Vân sẽ tiến vào hắc ám chi địa, tiếp tục tìm kiếm mình đại đạo căn cơ tu luyện, lại không nghĩ rằng, Lục Vân muốn làm lại là cái này. Thâm nguyên địa ngục đã bị ta hàng phục. Trong lúc bất chợt, Lục Vân nói ra, mà lại địa ma đằng QNZ nuốt lấy tiên thiên ma thai, chỉ cần nàng tỉnh lại. Chính là mở ra thập bát trọng danh sách cường giả hủy đi còn lại ba tòa địa ngục đại mộ, đối chúng ta mà nói đã không có độ khó rồi. Phá hủy địa ngục đại mộ đồng thời, Lục Vân cũng có thể thu hồi địa ngục, đem cái này bốn tòa ban sơ địa ngục từ nơi này rời đi, triệt để hủy đi cái này diễn hóa tự liệt thế giới căn cơ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.